Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, Triệu đến. Ba người đi ra rượu cửa hàng, nhớ tới vừa rồi người tú bà kia tử ở bên trong trước mặt mọi người báo nổi tràng diện, còn có bị lừa thực khách một mặt ảo não bộ dáng, nhịn không được bật cười. Nhỏ Lý quả dưỡng do thiết chi lưu phương pháp, bất quá là giang hồ bát môn bên trong ngàn môn quen dùng thủ đoạn một trong, cái gọi là bách bộ xuyên dương, tiễn bắn song ngỗng, kỳ thực bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Sau đó đi nhiều người rượu cửa hàng đi lừa gạt, bọn hắn nói đến càng là mơ hồ, càng có thể hút để người chú ý lực, nếu như có người nghi ngờ, mặt sau liền chuẩn bị tốt sáo lộ. Nghĩ không vào chồng đều khó khăn, chờ bị lừa người phát giác trên lúc đó, những người kia sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tiêu Kim diễn cũng là về sau mới nhìn ra môn nói. Bất quá cũng không có chọc thủng bọn hắn, đều là khách giang hồ, kiếm cơm, người ta một không trộm, hai không đoạt, bằng bản sự gạt tiền, nếu là thành công, đó là đạo hạnh sâu. Nếu để cho bị lừa người vạch trần, không tránh khỏi chịu một trận đánh. Nếu là Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh thành bọn hắn chọc thủng, thứ nhất là hỏng rồi giang hồ quy củ, thứ hai là dễ dàng kết thù tiểu nhân. Bất quá nhờ vào đó biết được nghệ tiễn đại hội chuyện, để Tiêu Kim diễn có chút động tâm. Bốn người bên trong, đương nhiên lấy tiễn công tử tiễn thuật cầm đầu. Hắn cùng Lý Khuynh Thành tiễn thuật đồng dạng, Triệu Lan Giang ở quân lữ bên trong đợi qua, tiễn pháp coi như trên nói, thế là khuyến khích nói, tứ bảo cô nương, chúng ta này một chuyến, ngân lượng có chút khẩn trương, vừa rồi ngươi cũng nghe đến rồi, nghệ tiễn đại hội kia bên có 100 lượng hoàng kim, chờ ngươi đi lấy đâu, đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Không bằng đi thử xem như thế nào. Tiễn công tử nói, ta tiễn là dùng tới giết người, không phải dùng để cùng người tranh tài. Người giết người cũng là kiếm tiền, tham gia nghệ tiễn đại hội cũng là kiếm tiền, đều là kiếm tiền. Có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Bởi vì cái gọi là khác ngành không thủ lợi, ta đã nhưng lựa chọn rồi thích khách cái nghề này, vậy liền nhất định mai danh ẩn tính, mà không phải xuất đầu lộ diện. Nói thực ra, tính lên ba người các ngươi, biết rõ ta thân phận chân chính, không cao hơn 10 người. Tiêu Kim diễn cười hắc hắc, vậy chúng ta chẳng phải là có thể đem ngươi tiết lộ thân phận ra ngoài, đến hung hăng lừa một bút. Tiễn công tử sắc mặt trầm xuống, nếu không có nói chuyện nhìn rồi hắn một mắt, ngươi đều có thể lấy thử một chút. Tiêu Kim diễn đã cảm giác được một đạo tiễn ý đem chính mình khóa chặt lại, liền đổi lại cười đùa tí tưởng hình dáng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, làm gì thật chứ? Ngay tại lúc này, chợt thấy cách đó không xa, có người cùng hắn vẫy tay. Tiêu Kim diễn nhìn người tới, cùng ba người nói, các ngươi về khách sạn trước, ta đi gặp cái bằng hữu, đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, cùng ba người từ biệt. Triệu Lan Giang cũng có chút không hiểu, này 100 lượng hoàng kim, không lừa có chút đáng tiếc rồi. Lý Khuynh Thành cười nói, nếu như cho ngươi 1 vạn lượng bạc, để ngươi ăn một đống phân, ngươi sẽ đáp ứng sao? Triệu Lan Giang lắc lắc đầu, ngươi cũng quá không tôn trọng người. Bất quá đổi lại Tiêu Kim diễn, coi như 1.000 một đống, hắn cũng có thể đem các ngươi Lý ra ăn nghèo. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, nếu thật như thế, coi như hắn một nén nhang ăn một đống, muốn ăn nghèo ta, được không ngủ không nghỉ ăn trên 30 năm. Ngoặc kép, hắt xì, Tiêu Kim diễn hắt hơi một cái, thầm nghĩ đây là có người ở tưởng niệm ta sao? Hắn đi theo kia người, đi đến dịch trạm bên ngoài một chỗ nơi yên tĩnh. Truyền Tiêu, ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Truyền Tiêu vốn tên là Truyền Tiêu, cùng Truyền Kiếm, Truyền Thư, truyền cầm được Xương Đăng Văn Viện tứ đại hộ vệ. Về sau bởi vì yêu thích thương nhân chuyện, Tiêu Kim Diễn sửng sốt đem hắn tên cho đổi rồi. Tứ đại hộ vệ bên trong, truyền Tiêu võ công cao nhất, tuổi tác dài nhất, cùng Tiêu Kim Diễn quan hệ cũng gần nhất. Nhìn thấy hắn đến, Tiêu Kim Diễn vẫn là rất vui vẻ. Bất quá, hắn cũng tò mò, rõ ràng hắn mang theo Lôi Gia Trang Dịch Dung Huyền mặt nạ, nhưng vẫn là bị truyền Tiêu nhận ra. Truyền Tiêu cười hắc hắc, đại nhân mặc dù đeo mặt nạ, nhưng đi đường tư thế, còn có nói chuyện khẩu khí là không thay đổi. Lý viện trưởng mệnh lệnh ta ở chỗ này đợi chờ, cho nên ngài đến một lần ta liền chú ý tới ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn có chút không lời, mặc dù Lôi Trấn Vũ truyền thụ bọn hắn một chút Dịch Dung về sau chú ý chuyện, nhưng ở nơi này cũng không có người quen, cho nên cũng không có tận lực đi cải biến. Mặc dù có thể lừa dối người ngoài, nhưng đối truyền Tiêu loại này Đăng Văn Viện đỉnh cấp đặc vụ tới nói, vẫn là rất dễ dàng đánh giá ra. Ta sư huynh, hắn trong lòng ảo não, chạy thế nào ở đâu đều tránh không khỏi Lý Thuần Thiết. Hắn thầm nghĩ, Lý Thuần Thiết tìm ta khẳng định không tốt chuyện. Thế là lôi kéo truyền Tiêu tay, nói, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không bằng tìm một chỗ uống hai chén. Truyền Tiêu mặc dù không biết Tiêu Kim Diễn cùng Lý Thuần Thiết ở giữa phát sinh ra cái gì, nhưng hắn biết rõ Tiêu Kim Diễn những năm gần đây một mực cố ý trốn tránh Lý Thuần Thiết. Hắn tửu lượng vốn cũng không đi, kiên quyết không chịu đi. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ, đành phải nói, hắn để ngươi tìm đến ta làm cái gì? Truyền Tiêu trịnh trọng nói, gần nhất Đăng Văn Viện ở kinh thành bên trong tình thế 10 phần không ổn. Năm ngoái Vũ Văn Thiên Lộc ở kinh bên trong làm rồi mấy món việc lớn, để Đăng Văn Viện rất là bị động, nhất là ở Tây Tuyến chiến sự bên trên. Triều đình bên trong lấy Vũ Văn Thiên Lộc cầm đầu chủ chiến phái chiếm cứ thượng phong. Tự liền bệ hạ cũng muốn mượn cơ hội cùng Tây Sở khai chiến. Lý viện trưởng thì đề nghị có thể đàm trước đàm, bệ hạ đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Lý Thuần Thiết thiên phú kỳ tài, lại giỏi về mưu lược, đối với thế cục phán đoán xa so với đại đa số người muốn cao minh, cho nên những năm gần đây có thể ngồi vững vàng Đăng Văn Viện viện trưởng chức vụ. Bất quá, Tiêu Kim Diễn lại rõ ràng, những năm gần đây, cùng Tây Sở, Bắc Chu quan hệ so sánh, hắn càng lo lắng Thư Kiếm Sơn bên kia động tĩnh, ở có một số việc trên, không bằng Vũ Văn Thiên Lộc lấy vui. Vũ Văn Thiên Lộc, ở quân đội là chiến thần đồng dạng tồn tại, ở trên giang hồ lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tại triều đình bên trong là quyền cao chức trọng trọng thần, ở hoàng đế trong mắt lại là thiện xem xét trên ý có thể thần trung thần. Nếu như không phải làm ra bán quan bán tước này một ra, làm rồi cái tham tài thanh danh kia, quả thực chính là một cái người hoàn mỹ thánh nhân. Duy chỉ có ở đối phó Đăng Văn Viện cùng Lý Thuần Thiết chuyện trên, hai người có thể nói là đối chọi đối lập, nước lửa không dung. Đã từng mấy lần dán nói xóa Đăng Văn Viện, đều bị hoàng đế tìm lý do bác bỏ rồi. Truyền Tiêu lại nói, Lý viện trưởng để ta chuyển cáo ngươi, Tây Sở, Đại Minh một trận chiến này tuyệt đối không thể đánh nhau. Này chẳng những quan hệ đến Đại Minh quốc vận, thậm chí quan hệ đến thiên hạ thương sinh vận mệnh, cho nên hắn muốn cho ngươi đi một chuyến Tây Sở. Tiêu Kim Diễn nghi nói, hắn đều không thể ngăn cản, ta thấp cổ bé họng, càng không có cách nào. Tây Sở tân hoàng đế là ngươi quen biết cũ, Lý viện trưởng nói ngươi sẽ có biện pháp. Nói lấy, Truyền Tiêu từ trong ngực lấy ra một phong thư từ, phía trên bịt lại si, còn có Đăng Văn Viện cùng Lý Thuần Thiết in dấu lửa. Phong thư này là Lý viện trưởng viết cho Tây Sở hoàng đế, hắn để ngươi cần phải tự tay chuyển giao cho hắn. Còn có cái này chuyện, ngàn vạn không có thể người khác biết rõ, nếu không Lý viện trưởng nguy hiểm, Tiêu Kim Diễn vốn không muốn tiếp, nhưng Lý Thuần Thiết đã nhưng phái truyền Tiêu tự mình đến đưa tin. Tự biết can hệ trọng đại, trần chờ một lát, vẫn là đem tin thu xuống. Nói, ta hết sức nỗ lực, nghĩ đến chỗ này, hắn đem ngày đó ở Dương Châu thu đến kia phong Vũ Văn Thiên Lộc, phản quốc, kia phong thư từ lấy ra. Giao cho truyền Tiêu mang về, phong thư này ngươi cho ta sư huynh, cũng có thể phát huy được tác dụng. Hai người lại hàn huyên một chút chuyện xưa. Truyền Tiêu còn muốn sốt ruột trở lại kinh thành phục mệnh. Tiêu Kim Diễn cũng không có lưu hắn, một mình trở lại khách sạn lúc sắc trời đã tối. Lý Thuần Thiết giao cho hắn nhiệm vụ, để hắn cảm thấy có chút nặng nề, nhưng đã nhưng đáp ứng dưới đến, hắn tự nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Nằm ở giường trên càng nghĩ, cũng không có cái điều lệ. Thế là đến sân nhỏ bên trong, luyện rồi mấy chuyến quyền, chờ toàn thân mồ hôi đầm đìa, mới trở về phòng thiếp đi. Sau 7 ngày, đội xe đến Hưởng Tiến quận. Hưởng Tiến quận là ẩn dương lương đường trên lớn nhất thành trì. Có 3 huyện một thành, nhân khẩu ước 2 vạn người. Nơi này từng là xe mương quốc đô thành, từng là Trung Nguyên cùng Tây Sở ở giữa lớn nhất thành bang. Cũng là 72 các nước chư hầu một trong. 500 năm trước, nơi này đã từng ra rồi một vị tiễn tiên. Cũng là 72 nước bên trong, duy nhất lấy tiễn thuật vào thiên đạo người. Xe mương người trong nước miệng không nhiều, từng cái lại là dũng mãnh hiếu chiến hạng người. Ở tây bên các nước bên trong, quân lực cường hãn nhất. Năm đó Thái Tổ Trinh Tây hướng xe mương mượn nói phạt Võ Tuyên về thành thời điểm, tiễn tiên đón hoàng đế vào thành uống rượu. Lại không ngờ tới Thái Tổ ở rượu bên trong xuống rồi một loại kịch độc thần tiên say. Vị này tiễn tiên sau khi ngã xuống, Đại Minh quân đội chiếm lĩnh thành này, đổi tên Hưởng Tiến quận, cùng Tây Sở phân bên mà trị. Vì củng cố quyền hạn, Thái Tổ đối ngoại xưng tiễn tiên là nhiễm nặc nhanh chết bất đắc kỳ tử. Lại sắp chết đi, tiễn tiên truy phong là Sa Cừ Công, đem hậu nhân đón vào kinh thành thụ phong. Hai chi không chịu quy hàng Bàng Hề, bị tàn khốc trấn áp. Một chi trốn xa Đông Di, một chi đi thoát đi Tây Vực. Về sau mấy trăm năm, Đại Minh cương vực không ngừng Tây khuếch trương. Thẳng đến 20 năm trước, ẩn dương 19 châu nhập vào Đại Minh. Đại Minh cùng Tây Sở mới xác định lấy Hoành Đoạn Sơn làm ranh giới cương thổ. Bất quá, Hưởng Tiến quận kỵ xạ truyền thống lại giữ lại xuống tới. Bản địa bách tính, thuở nhỏ đi học tập kỵ xạ, nghe nói cửa thôn bán rau lão thái thái đều là tiễn thuật cao thủ. Vì kỷ niệm tiễn tiên, Hưởng Tiến quận hàng năm đều tổ chức bắn tên tranh tài. Triều đình cũng vui vẻ được nơi này, về sau đổi tên là Nghệ Tiễn Đại Hội. 3 năm một lần, ở tranh tài bên trong thu hoạch được thứ tự người đều sẽ trực tiếp tiến vào quân đội. Thậm chí 3 năm một giới đầu danh, triều đình sẽ đặc biệt đề thăng làm du kích tướng quân. Lệ thuộc Phong Lâm Hỏa Sơn 4 doanh bên trong chữ hỏa kỵ binh doanh. Cho nên, Hưởng Tiến bộ ở Trinh Tây quân bên trong cũng coi như một luồng thế lực không nhỏ. Còn chưa tới Hưởng Tiến quận, liền đã nhìn thấy rất nhiều gánh vác trường cung người nhao nhao vào thành. Đầu thành bên trên treo lấy một trường cự cung, nghe nói là năm đó tiễn tiên sử dụng. Dân gian còn lưu truyền một cái cố sự, năm đó Võ Tuyên xuất binh công đón xe mương, vị này tiễn tiên đứng ở đầu thành, tại ngoài 10 dặm một tiễn lấy quân địch thống soái thủ cấp, dọa đến Võ Tuyên trực tiếp lui quân. Gặp được khó được thấy một lần việc trọng đại, thông quan văn thư làm được cực chậm. Thương nghị phía dưới, lương đội quyết định ở Hưởng Tiến quận chỉnh đốn 3 ngày, chờ Nghệ Tiễn đại hội về sau lại xuất phát. Hưởng Tiến quận ngoài cửa thành có cái sân tập bắn, dựng thẳng 2 khối cái bia, một cái 50 bước, một cái 100 bước, Này Hưởng Tiến quận có cái quy củ, vào thành người đều có một lần cơ hội bắn tên, như bên trong 50 bước cái bia, thuế quan, thuế cửa thành giảm phân nửa, như bên trong 100 bước cái bia, thì phí tổn toàn miễn. Đội xe bên trong có không ít người tập võ, đều lựa chọn rồi thử bắn. Tiêu Kim Diễn mang tới Tiễn Cung, đưa cho Tiễn Công Tử nói, tứ bảo, đến bộc lộ tài năng. Tiễn Công Tử tiếp nhận, không biết là cố ý giấu dốt, vẫn là không thiện này hữu hình chi tiễn, dẫn rồi 2 lần, đều không có kéo ra cung, liền từ bỏ rồi. Triệu Lan Giang nói, ta tới thử một chút. Dứt lời, hắn đem áo cởi một cái, nửa người trên lộ ra cường tráng cơ bắp, đám người gặp hắn cầm tiễn mà đứng, không giận tự uy, có chút khí thế, nhao nhao ngừng chân quan sát. Triệu Lan Giang hít sâu một cái, đột nhiên dùng sức, cung đầy như nguyệt, đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay, tốt thân pháp. 3, dây cung đứt gãy, cong lưng bắn về chính giữa Triệu Lan Giang cái mũi, lập tức máu tươi chảy ròng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.